Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, hơi chỉ điểm một chút. Đã đột phá, cái gì, lại là 10 ngón giao nhau khúc, cái này sao có thể, một loáng sau cái kia, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, 10 ngón giao nhau khúc cũng không phải là một thủ khúc, mà là một loại chánh thức đàn piano thủ pháp, mà lại loại thủ pháp này đã không thấy nhiều. Muốn học hội căn bản không có đơn giản như vậy, thậm chí thì liền một chút đại sư cũng sẽ không cái này 10 ngón giao nhau khúc. Thế nhưng là, Hàn Diệu Diệu vậy mà lại cái này 10 ngón giao nhau khúc. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời chấn động. Thật sự là 10 ngón giao nhau khúc. Các người mau nhìn ngón tay hắn. Thật nhanh, xoát xoát. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu cả người tựa như là biến một người một dạng. Nguyên bản Hàn Diệu Diệu là một loại y như là chim non nép vào người nữ hài. Hiện tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu trong nháy mắt thì hóa thân thành nữ vương, loại kia trang nhã cao quý, thoạt nhìn là như vậy cao không thể chạm. Giờ khắc này, Hàn Diệu Diệu triệt để thành vì trong lòng mọi người nữ thần. Nhưng mà rung động nhất lại không phải nàng dung nhan, mà chính là tay nàng chỉ. Tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu 10 ngón giao nhau, vậy mà xuất hiện huyễn ảnh. Không tệ, cũng là huyễn ảnh, cái này cỡ nào nhanh a, mới có thể xuất hiện huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh. Trực câu câu nhìn qua tình cảnh này, dạng này đàn piano thủ pháp, căn bản không phải người có thể bắn ra tới. Làm sao có thể? Lâm Giật chi tròng mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hàn Diệu Diệu. Bọn họ đều là làm âm nhạc, đối với các loại nhạc cụ đều vô cùng dài. Đương nhiên, dài đồng thời không có nghĩa là nhất định sẽ sử dụng những thứ này nhạc cụ. Nhưng là, Hàn Diệu Diệu chỗ đàn tấu thủ pháp, lại là phi thường hiếm thấy một loại thủ pháp. Nếu như không có siêu tuyệt thiên phú, tuyệt đối không có khả năng học được loại thủ pháp này. Cái kia mỹ diệu thanh âm tại thời khắc này truyền vang ra, tràn ngập tại cái này trong đại sảnh. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng cái này thủ khúc vô cùng khó nghe. Sau một khắc, lại tất cả đều là nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe cái này thủ khúc mang đến mỹ diệu thanh âm. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Hơi hơi gật gật đầu. Lấy đó khẳng định, cái này bài khúc viên đạn thời gian không dài, nhưng là cũng có gần 20 phút. Nhưng là, làm tiếng đàn đình chỉ một khắc này. Tại chỗ người như cũ nhắm mắt lại, dư âm còn văng vẳng bên tai mà không dứt. Tại chỗ người trong lúc nhất thời đều là nghe được si. Thật thoải mái. Quá mỹ diệu, âm thanh tự nhiên, quả thực cũng là âm thanh tự nhiên a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, các loại ý nghĩ nhào nhào xuất hiện tại mọi người trong đầu. Sau một khắc, tại chỗ người mở ra ánh mắt, khi bọn hắn tất cả đều là nhìn về phía Hàn Diệu Diệu thời điểm. Tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người. Tại thời khắc này, bọn họ cảm giác Hàn Diệu Diệu trên thân dường như thì phát sinh một ít biến hóa. Loại kia biến hóa phi thường lớn. Giờ này khắc này, tại Hàn Diệu Diệu trên thân hoàn mỹ thể hiện ra. Tinh thông, vậy mà đến tinh thông. Xoát xoát, Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá. Giờ khắc này, thì liền Lâm Giật chi tròng mắt đều là kém chút rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Hàn Diệu Diệu. Có nói không nên lời chấn động, vậy mà thật đột phá. Nguyên bản Hàn Diệu Diệu cảnh giới bất quá tại cao cấp mà thôi. Khoảng cách cái này đột phá, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Thế nhưng là, Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá, khiến tại chỗ người đều là không khỏi có chút chấn kinh. Hảo lợi hại, Hàn Diệu Diệu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy tự thân. Nàng vì đột phá cảnh giới, trong khoảng thời gian này đến nay không biết ăn bao nhiêu khổ. Không nghĩ tới, vậy mà lại vào hôm nay đột phá, khiến Hàn Diệu Diệu có nói không nên lời cao hứng. Hàn Diệu Diệu vẫn luôn muốn đột phá hiện hữu cảnh giới. Chỉ bất quá lại là vẫn luôn không có đột phá. Người đó biết tại thời khắc này vậy mà đột phá, khiến Hàn Diệu Diệu có nói không nên lời hưng phấn. Lúc này Hàn Diệu Diệu nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, vậy mà nhiều một vệt sùng bái. Không tệ, cũng là sùng bái. Vừa mới Hạ Minh nói cho hắn biết một câu, khiến nàng mới có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Chỉ là một câu liền để nàng đột phá một cảnh giới. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Hàn Diệu Diệu đối Hạ Minh cảm thấy tò mò. Hạ Minh thật sự là quá không giống nhau. Chỉ là một câu liền để hắn đột phá một cảnh giới, khiến nàng đều là cảm thấy thật không thể tin. T, cho dù là Hàn Phi Tử đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hàn Phi Tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Hàn Diệu Diệu liếc một chút, lại nhìn xem Hạ Minh. Người thiếu niên trước mắt này xem ra không thế nào xuất sắc, mà lại mặc lấy cũng không được khá lắm, nhưng là trên người thiếu niên lại là có một loại rất đặc biệt mị lực. Bất quá, Hàn Phi Tử làm sao cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì người này một câu, vậy mà để Hàn Diệu Diệu đột phá một cảnh giới, cho dù là Hàn Phi Tử đều có chút hiếu kỳ lên. Cái này Hạ Minh đến tột cùng nói với Hàn Diệu Diệu cái gì? Vậy mà lại để Hàn Diệu Diệu không chỉ có bắn ra 10 ngón giao nhau khúc, lại còn đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hàn Diệu Diệu là cháu gái của mình. Đối với mình cháu gái tại âm nhạc trên tạo nghệ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Cháu gái của mình tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là muốn đột phá cái này tinh thông cảnh giới, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Cũng là bởi vì Hạ Minh một câu, Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá. Cuối cùng nói cái gì? Ra ra, Hàn Diệu Diệu cao hứng đi vào Hàn lão gia tử bên người, ôm Hàn Phi Tử cánh tay có nói không nên lời cao hứng. Nói, ra ra, người ta đột phá a, người ta cũng là tinh thông cấp bậc. Tốt, tốt, tốt. Hàn lão gia tử liên tiếp nói ba chữ tốt, đồng thời thoải mái cười ha hà. Diệu Diệu, vừa mới người trẻ tuổi kia nói với ngươi cái gì? Ngươi làm sao sẽ bắn ra cái này 10 ngón giao nhau khúc đâu? Cái này từ khúc tuy nhiên ngươi cũng học qua, nhưng là ngươi cần phải đánh không ra a. Xác thực, cái này 10 ngón giao nhau khúc rất kỳ lạ, bình thường người căn bản đánh không đến. Mặc dù nói lúc đó Hàn Diệu Diệu cũng học qua cái này 10 ngón giao nhau khúc, nhưng là Hàn Diệu Diệu lại không có cái năng lực kia bắn ra tới. Nhưng là hôm nay, Hàn Diệu Diệu bắn ra đến, khiến Hàn Phi Tử không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Cái kia, Hàn Diệu Diệu hướng về Hạ Minh phương hướng liếc liếc một chút, tựa hồ là đang tranh giành Hạ Minh đồng ý. Nhưng là Hạ Minh hơi hơi lắc đầu. Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hạ Minh không đồng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ra ra, hắn không cho người ta nói, người ta muốn cho hắn giữ bí mật nha. Người đứa nhỏ này, Hàn Phi Tử cũng là bị Hàn Diệu Diệu cho tức điên, cười nói, tốt, tốt, không nói, không nói, đã cháu gái của mình không nói. Hàn Phi Tử cũng không có đi bức bách. Bất quá giờ khắc này Hàn Phi Tử đối với Hạ Minh lại là phi thường tò mò lên. Nhưng là, giờ khắc này Lâm Dật Chi thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Hạ Minh, phảng phất muốn đem Hạ Minh diện mạo cho thật sâu cái trong đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.